Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. 222, càng không một cái là nam nhi 12. Nhị hoàng tử càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chủ ý phi thường hảo. Hắn thân sinh mẫu thân là một vị tần, này vẫn là lão hoàng đế xem ở cái này nữ nhân sinh hại nhị hoàng tử mới vì nàng thăng vị phân. Rốt cuộc nhị hoàng tử sinh ra thời điểm, trong hoàng cung hoàng tử công chúa vẫn là tương đương thiếu. Đương nhiên lúc ấy, nữ nhân này liền tính thăng tần cũng không thể dưỡng chính mình hài tử. Cái này nhị hoàng tử lúc ấy là bị quý phi ôm đi. Nhưng hắn cũng không có bị ghi tạc quý phi danh nghĩa. Này cũng dưỡng thành hắn nhát gan sĩ diện tính cách, sau lại quý phi qua đời. Nhị hoàng tử cũng liền về tới chính mình mẫu phi bên người. Nhưng rốt cuộc mẫu tử tình cảm không có nhiều ít, quý phi là có chính mình hài tử, chính là tam hoàng tử, mà hắn trở lại thân sinh mẫu thân bên người thời điểm. Hắn thân sinh mẫu thân cũng có tân hoàng tử ở dưới gối. Bởi vậy hắn đối với quý phi cùng chính hắn thân sinh mẫu thân cũng chưa cái gì quá lớn cảm giác. Đối trở thành hoàng hậu nhi tử cũng không có gì phản cả mơ siêu trở thành hoàng hậu nhi tử. Gần nhất hắn chính là danh chính ngôn thuận con vợ cả. Thứ hai sao, Ngọc Ve liền sẽ không đối hắn động thủ a? Hắn ý tưởng không thể không nói thực hảo. Thậm chí Lâm Dữu đang nghe đến cái này ý tưởng sau đều dại ra trong nháy mắt. Lợi hại như vậy sao? Thực mau, Lâm Dữu cũng nghĩ đến nhị hoàng tử vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân. Dù sao hoàng hậu muốn chính là nhi tử, như vậy cái nào nhi tử hẳn là cũng không quan trọng đi. Nhị hoàng tử thực sốt ruột, Lâm Dữu vốn định đi trước cùng hoàng hậu thông cái khí nhi. Nhưng là nhị hoàng tử tự nhiên không muốn Lâm Dữu rời đi. Vạn nhất hiện tại Ngọc Phi liền ở hắn phụ cận, Lâm Dữu vừa đi. Không có chính mình ruột thịt muội muội ở bên cạnh, Ngọc Phi đối chính mình đau hạ sát thủ làm sao bây giờ? Nhị hoàng tử mặt dày mày dạn đi theo Lâm Dữu tới rồi hoàng hậu trong cung. Tới rồi hoàng hậu trong cung, hắn cuối cùng là có thể bình tĩnh lại, sĩ diện tính cách cũng chậm rãi xuất hiện. Ở Lâm Dữu trước mặt, hắn là không có gì mặt mũi đáng nói, nhưng là đối hoàng hậu. Hắn vẫn là hy vọng có thể bảo tồn điểm nhi mặt mũi. Ở hoàng hậu ngoài cung, hắn do dự dự cùng Lâm Dữu nói. Hy vọng nàng có thể đi vào trước cùng hoàng hậu nói chuyện này. Hắn sao, tự nhiên muốn trước lấy cái kiều. Dù sao hoàng hậu cùng Lâm Dữu đều ở bên trong. Hắn không tin Ngọc Ve công chúa có thể làm cho nàng mẫu thân muội muội đối mặt hắn đau hạ sát thủ. Đối mặt nhị hoàng tử yêu cầu này, Lâm Dữu rất thống khoái đáp ứng rồi. Tới này một đường, Lâm Dữu thực mau liền nghĩ ra thuyết phục hoàng hậu biện pháp. Hoàng hậu muốn hoàng tử làm cái gì? Tổng không phải tính toán ở lão hoàng đế trăm năm sau cấp chính mình tìm cái chỗ dựa. Gọi người thông truyền sao? Hoàng hậu hôm nay nhưng không có lượng Lâm Dữu, mà là nhanh đưa nàng triệu đi vào, vừa tiến vào hoàng hậu cung điện. Lâm Dữu đã nghe tới rồi một cổ rõ ràng mùi hôi thối. Nhìn lại hoàng hậu gương mặt kia, liền tính là bôi thật dày son phấn, Lâm Dữu cũng có thể nhận thấy được kia son phấn lúc sau hoàng hậu trên mặt kia lung lay sắp đổ thịt. Nát, cương thi xác chết là sẽ không hư thối, nhưng hoàng hậu bên này tình cảnh hiển nhiên cùng hoàng tử công chúa bên kia không giống nhau. Chẳng lẽ là cái gì hủ thi? Hoàng hậu trên tay không có bôi son phấn, mang theo ánh vàng rực rỡ hộ giáp, nhưng như cũ có thể nhìn đến ngày xưa trắng nõn mờ u bàn tay thượng che kín hiểu rõ xanh tím lấm. Tấm mơ siêu Lâm Dữu nghiêng người hành lễ, mượn này tránh thoát hoàng hậu duỗi lại đây tay. Hoàng hậu cũng không có để ý điểm này chuyện nhỏ, mà là vội vã hỏi cửu hoàng tử sự tình ngươi cùng nhị hoàng tử thương lượng hảo sao. Nhị hoàng tử vì cái gì ở bên ngoài không tiến vào? Chẳng lẽ là sự tình có biến hóa? Nàng vấn đề một người tiếp một người, phảng phất liên châu pháo giống nhau, trực tiếp đem Lâm Dữu hỏi không biết từ nơi nào bắt đầu trả lời khởi. Bất quá còn hảo, Lâm Dữu không cần trả lời nhiều chuyện như vậy. Xác thật có biến, nhưng là hướng tốt địa phương biến, không đợi hoàng hậu biến sắc mặt. Lâm Dữu tiếp tục một hơi nói tiếp, nàng muốn mau chóng kết thúc cùng hoàng hậu đối thoại. Này mùi hôi thối thật sự quá làm người khó chịu. Mẫu hậu ngài muốn hoàng tử, tổng không phải tưởng ở phụ hoàng trăm năm sau có cái dựa vào không phải. Làm càn, ở hoàng đế còn trên đời thời điểm nói này phiên lời nói. Lâm Dữu xác thật là to gan lớn mật, cũng khó trách hoàng hậu sẽ như vậy lạnh lùng sắc bén quát lớn Lâm Dữu. Lâm Dữu cũng không có đem hoàng hậu quát lớn để ở trong lòng, mà là tiếp tục nói, nếu mẫu hậu nhận nuôi cửu đệ một cái con vợ cả sau khi lớn lên khó bảo toàn sẽ không bị tân hoàng nghi kỵ. Nếu luôn là muốn đánh cuộc, như vậy không bằng đánh cuộc cái đại, Lâm Dữu ngữ khí có dụ hoặc lực cực kỳ chúng ta không bằng. Tìm cái thành niên hoàng tử, nếu một khi hạ chú thành công, ngài tôn vinh sẽ so hiện tại vưu gì? Ta là mẫu hậu nữ nhi, tự nhiên là vì chúng ta suy xét, bởi vậy mẫu hậu ngài cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu bị Lâm Dữu này phiên lời nói kinh tới rồi. Thì thật nàng không phải không có nghĩ tới chuyện này, nhưng là hiện tại hoàng tử các đều có chính mình mẫu phi. Liền tính là mẫu phi qua đời tam hoàng tử, cũng là quý phi nhi tử, không phải nàng có thể nhận nuôi. Huống chi tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không nguyện ý, nhìn hoàng hậu kia như suy tư gì bộ dáng. Lâm Dữu biết thành công, nàng làm hoàng hậu bên người cô đi đem nhị hoàng tử kêu tiến vào. Hoàng hậu cả kinh, nghĩ tới nào đó khả năng, theo sau ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Dữu, không hổ là con ta à, nhị hoàng tử bị kêu tiến vào. Thời điểm, hưng phấn cực kỳ, nhưng vì bảo trì chính mình phong độ, hắn kiệt lực ngăn chặn chính mình hưng phấn, hoàng hậu giờ phút này đã cao cao tại thượng ngồi ở thượng vị. Vẫy lui cung nhân, hoàng hậu mở miệng nói, người ý đồ đến, ta đã biết, nhưng, Dung Tần làm sao bây giờ? Hồi mẫu hậu, Dung Tần tuy rằng là ta tự mình mẫu thân, nhưng là ngài cũng biết nàng cũng không có như thế nào dưỡng dục quá ta. Mà quý phi, hắn không nói. Hoàng hậu đều biết, năm đó nàng không muốn nhận nuôi mặt khác hoàng tử, huống chi nàng dưới gối đã có ngọc ve, nhị hoàng tử bị quý phi nhận nuôi quá khứ năm thứ nhất quý phi liền có thai. Năm đó nàng tưởng có phải hay không nhị hoàng tử mang đến tam hoàng tử. Nhưng cũng đúng là bởi vì tam hoàng tử, nhị hoàng tử ở quý phi nơi đó quá dị thường đáng thương. Nếu không phải nhị hoàng tử thân cữu cữu sau lại phát triển không tồi, nhị hoàng tử liền đoạt đích tư cách đều không có. Lâm Dữu nhìn này hai người hư tình giả ý thương lượng một phen. Vì thành công làm hoàng hậu bắt được nhị hoàng tử nuôi nấng quyền, nhị hoàng tử cư nhiên đề nghị chính mình thân thủ hại chính mình mẫu thân. Hoàng hậu cư nhiên không cảm thấy như thế nào đáng sợ. Ngược lại là thực vừa lòng này phân đầu danh trạng. Hoàng hậu thật sự không biết nhị hoàng tử vấn đề sao? Nàng biết, nhưng là lâu dài tới nay muốn hoàng tử chấp niệm làm nàng làm bộ không biết. Nếu bọn họ an bài hảo, Lâm Dữu chỉ cần chờ kết quả chính là, Lâm Dữu có dự cảm, nhiều lắm là ngày mai, nàng nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, cùng nhị hoàng tử tách ra, đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Hoàng hậu vốn định muốn lưu Lâm Dữu cùng nhị hoàng tử ăn cơm. Nhưng là Lâm Dữu hỏi kia sợi mùi hôi thối liền căn bản ngồi không được. Nơi đó còn có thời gian đi ăn cái gì cơm à? Lâm Dữu cự tuyệt, nhị hoàng tử lại nghĩ như thế nào muốn lưu lại cũng là không có khả năng. Lại không phải cái gì mùng 1/15, còn vợ lẽ hướng hoàng hậu vấn an. Hắn lưu lại ăn cơm nói tệ nạn rất lớn. Nhị hoàng tử đành phải đi trước rời đi, dù sao chờ hắn cùng hoàng hậu trở thành thân mẫu tử, sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội ăn. Cơ mơ siêu Lâm Dữu hiện tại tính toán đi tìm Khúc Tử Nhạc. Nàng ý thức được chính mình đột nhiên biến mất khả năng sẽ cho Khúc Tử Nhạc mang đi tin tức xấu. Nhưng cũng may nàng bình an không có việc gì, Lâm Dữu cũng không biết. Hiện tại Khúc Tử Nhạc mang theo một đám người chơi mai phục tại đạo quan bên ngoài. Đang chuẩn bị làm sự tình đâu? Ngày hôm qua hoàng tử là quân chủ lực, công chúa chết nhưng thật ra không nhiều lắm, mơ siêu nhưng là công chúa nhược a. Như vậy làm sao bây giờ đâu? Vì phát triển công chúa thế lực, Khúc Tử Nhạc nghĩ ra một cái biện pháp, hắn đi phòng bếp, không biết có phải hay không vì người chơi có thể hảo hảo sinh hoạt. Ở cái này trong hoàng cung ngự thiện phòng xác thật là có nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí sống gà sống vịt cũng là có. Động vật trong cơ thể tự nhiên có máu. Hơn nữa người chơi hiện tại đã ninh thành một sợi dây thừng. Bọn họ ở các công chúa còn không có thi biến phía trước. Liền dùng dây thừng trói lại này đó kiều kiều nhược nhược công chúa. Cầm này đó cầm loại máu cấp này đó công chúa rót hết. Ngay từ đầu các công chúa tự nhiên là cự tuyệt, thậm chí khóc thương tâm muốn chết, nhưng không có biện pháp, các người chơi là một đám bỏ mạng đồ đệ, đối này đó công chúa căn bản không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cũng may này đó công chúa tuy rằng thoạt nhìn lại như thế nào như là nhân loại, nhưng trên thực tế vẫn là cái cương thi, rót một hai chén lúc sau, các nàng đôi mắt đỏ lên. Liền bắt đầu chủ động phối hợp các người chơi bắt đầu uống đi lên. Dần dần, theo máu rót nhập, các công chúa sức lực cũng đánh lên tới. Các người chơi trong lòng bắt đầu bồn chồn. Có thể tưởng tượng đến nếu là không làm như vậy. Đối tượng ngọc ve các nàng giống nhau là cái chết. Liền không để bụng, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Đối mặt boss vẫn là đối mặt này đó công chúa cương thi. Ngốc tử đều biết như thế nào lựa chọn. Các công chúa cuối cùng lực lượng cường tới rồi có thể đem người chơi cột vào chính mình trên người. Dây thường mạnh mẽ tránh thoát trình độ, bởi vì ngay từ đầu liền có cái này chuẩn bị, các người chơi cũng không có bởi vì cái này ngoài ý muốn mà sợ hãi. Mà là bắt đầu dùng sống gà vịt dụ dỗ này đó công chúa. Chậm rãi hướng đạo quan đi, ngày hôm qua này đó công chúa ký ức cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng theo bản năng các nàng đều không muốn tới gần đạo quan. Nhưng tới rồi cuối cùng, rốt cuộc muốn ăn chiến thắng kia như ẩn như hiện sợ hãi. Các nàng xông vào, lão đại như cũ là một bộ thủy hồng sắc cung trang. Ngồi xếp bằng ngồi, tay chống đầu, các người chơi siếc hắn là biết đến. Nhưng này đó thủ đoạn đừng nói là đối phó hắn, liền tính là đối phó ngọc ve cũng là không hảo xử. Hắn chỉ có thể đối những cái đó đem tâm tư động đến hắn trên người người ta nói thanh xin lỗi. Hắn thật sự thật không tốt chọc, 7-8 cái bị các người chơi dưỡng rất lợi hại công chúa cương thi. Như cũ là liền phản kháng sức lực đều không có, liền rơi vào rồi trung gian kia khẩu đại đỉnh bên trong. Màu đỏ tím chất lỏng trở nên càng thêm sền sệt, tựa hồ ẩn ẩn muốn trở thành thể rắn. Các người chơi lúc này đây là tận mắt nhìn thấy tới rồi một màn này. Có chút tâm lý thừa nhận lực không thế nào tốt người chơi đương trường liền hỏng mất. Bọn họ phần lớn là liền đối phó công chúa cương thi đều thực cố hết sức người. Giờ phút này vẻ mặt suy sụp tinh thần ngồi ở tại chỗ. Trước mắt mờ mịt, đã chết, ta muốn chết, đừng nói là bọn họ. Liền tính là Khúc Tử Nhạc trong lòng cũng có chút không được tốt. Nhưng giây tiếp theo hắn liền không có thời gian tưởng cái này. Bởi vì Khúc Tử Nhạc thấy được Lâm Dữu. Lâm Dữu ở trưởng công chúa trong cung điện không thấy được Khúc Tử Nhạc. Một chốc một lát cũng không biết đi nơi nào tìm hắn. Nhưng ở cung trên đường, Lâm Dữu thấy được những cái đó gà vịt thi thể cùng tàn lưu vết máu. Cứ như vậy theo này đó dấu vết, Lâm Dữu một đường đuổi theo, tìm được rồi Khúc Tử Nhạc. Nhìn đến Khúc Tử Nhạc ở lão đại điểm mấu chốt thượng lặp lại hoành nhảy. Lâm Dữu trái tim hơi kém đình chỉ, tuy rằng lão đại vẫn luôn là ôn ôn hòa hòa, thậm chí có chút ngốc ngốc, nhưng Lâm Dữu vẫn luôn làm chính mình bảo trì cảnh giác. Lão đại chính là cái phó bản boss, vẫn là cái cực kỳ đặc thù, nhưng Khúc Tử Nhạc không biết a. Lâm Dữu có chút hối hận, hẳn là làm Khúc Tử Nhạc thấy lão đại liếc mắt một cái. Sớm tránh đi loại này sao boss cũng hảo a. Hiện tại Khúc Tử Nhạc còn có thể hay không cứu a? Tác giả có lời muốn nói. Lão đại, người có thể thử xem mơ siêu Lâm Dữu, thử xem liền qua đời sao? Lão đại, mỉm cười đừng đợi, ngày mai buổi sáng xem, ta tiếp tục gõ chữ. Nói tốt 6.000, hết chương.